Cửu vực kiếm đế, chương 2980, thiên tốn tiền đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cửu thiên lão nhân, mặc dù là một vị đỉnh phong tiên tôn. Nhưng là hắn không tu võ đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận một vị nào tiên tôn võ giả, đều có thể đánh bại dễ dàng cái này cửu thiên lão nhân. Cửu thiên lão nhân, nhưng là bây giờ thiên toán tông ngày đầu tiên toán sư, địa vị cực cao, dạng này nhân vật, tự nhiên không có khả năng cùng ngoại nhân một chỗ, cho nên Sở Phong Miên vẫn là phát hiện một đạo cực kỳ bí ẩn linh thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn linh thức, đều kém chút không cách nào phát hiện, cái này một đạo linh thức chủ nhân, nhất định là một vị tiên đế, vẫn là có tu hành qua ẩn tàng linh thức bí thuật, mới sẽ để cho Sở Phong Miên như vậy khó mà phát giác. Đây là cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn, còn có một món khác cực đạo tiên binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, cái kia cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn. Còn có vạn thú lồng giam liền là xuất hiện ở trong tay hắn, đưa cho cửu thiên lão nhân. Sở Phong Miên không phải thất ước người, hắn nói với tới đến làm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, chính là cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn. Cửu thiên lão nhân nhìn thấy cái kia cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn thời điểm, trong ánh mắt đều là lộ ra một chút vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là một tên thiên tính toán sư, hắn hiện tại thiếu thốn nhất, chính là thọ nguyên, tiên đế mật rắn nhưng là tiên đế cấp độ duyên thọ chí bảo. Đối với một vị tiên đế tới nói, đều đủ để duyên thọ vạn năm, đối với hắn một vị tiên tôn tới nói, hiệu quả càng hội mạnh lên vô số lần. Loại tầng thứ này duyên thọ chí bảo, cửu thiên lão nhân vậy rất khó có cơ hội có thể đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này hắn vậy là đụng phải xuất thủ xa xỉ Sở Phong Miên, mới có như thế cơ hội. Bất quá đây cũng là bởi vì, cái này cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn, là Sở Phong Miên từ cổ xà nhất tộc trong tay cướp tới. Kỳ thật bản thân vậy không thuộc về hắn, tại tăng thêm Sở Phong Miên trong tay, còn có không ít trái cây sinh mệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì một viên trái cây sinh mệnh hiệu quả. Liền muốn vượt qua cái này cổ xà nhất tộc tiên đế mật rắn, duyên thọ chí bảo đối với có được kiến mộc Sở Phong Miên tới nói, căn bản vốn không khiếm khuyết. Với lại đối với Sở Phong Miên tới nói, loại này duyên thọ chí bảo đối với hắn tạm thời vậy không có một chút tác dụng nào, chẳng tới lợi dụng cái này chút duyên thọ chí bảo, đến đề thăng hắn thực lực, lấy ứng đối thiên cửu vực uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết kiếm quân lần này, hay là tính cái gì? Cửu thiên lão nhân nhìn về phía Sở Phong Miên, nhận lấy cái kia một viên tiên đế mật rắn về sau, hắn ngự khí cũng vô cùng hòa hoãn, cực kỳ khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao lần này, cũng coi là hắn chiếm tiện nghi. Ta có thể coi là một người chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở miệng nói, tính người chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu thiên lão nhân nghe được Sở Phong Miên lời nói, lại là thở dài một hơi, tính một người chỗ, kỳ thật cũng không phải là xem như rất khó một sự kiện, hắn một khi xuất thủ, nhận lấy thiên đạo trừng phạt vậy hội tương đối thấp một chút. Lấy thiên tính toán chi đạo, càng là nghịch thiên, cửu thiên lão nhân thừa nhận trừng phạt liền muốn càng nặng, tính một người chỗ. Liền xem như tương đối buông lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ai, có gì đánh dấu? Cửu thiên lão nhân tiếp tục mở miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không hy vọng, người thứ ba ở đây. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, ta không hy vọng có những người khác biết. À, bên trong cung điện này, chỉ có lão hủ cùng kiếm quân hai người, kiếm quân quá lo lắng a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia cửu thiên lão nhân trong ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường mở miệng nói. Có đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy không tức giận, đột nhiên vung tay lên, đột nhiên bắt tới. Cái này một cỗ lực lượng, tựa hồ là xâm nhập đến cái này một tòa cung điện chỗ sâu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền từ cung điện này chỗ sâu nhất, đột nhiên một đạo bóng dáng, bị cái này một cỗ lực lượng bao phủ, đột nhiên bắt đi ra. Hừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một đạo bóng dáng, chính là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn thần sắc đều là vô cùng kinh ngạc, tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ bị người nhìn thấu thân hình hắn, thậm chí là đem hắn trực tiếp từ cái này không gian chỗ sâu nhất bắt đi ra. Không gian pháp tắc nhập môn tiên đế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua trung niên nam tử này, liền từ trên người hắn cảm thấy một cỗ không gian pháp tắc. Cái này cũng liền chứng minh, cái này người đàn ông tuổi trung niên không gian pháp tắc, đã là nhập môn, cho nên mới có như thế ẩn tàng thân hình năng lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù cho là bình thường tiên đế, đều chưa hẳn có thể nhìn ra được hắn ẩn tàng. Chỉ là loại này ẩn tàng thủ đoạn, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là căn bản không tính cái gì. Sở Phong Miên thế nhưng là không gian pháp tắc đại thành, mặc dù hắn còn chưa thành tựu tiên đế, nhưng là không gian xung quanh hết thảy đều bị hắn thu hết vào mắt. Cái này người đàn ông tuổi trung niên vẫn giấu kín thân hình, đứng tại Cửu Thiên lão nhân phía sau, một mực là đang bảo vệ cái này Cửu Thiên lão nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại có thể xem thấu ta ẩn tàng, người rốt cuộc là ai? Một tên nho nhỏ tiên tôn, tuyệt đối không khả năng có khả năng như thế. Trung niên nam tử này, chính là Thiên Toán Tông thứ nhất hộ pháp, Thiên Tốn tiên đế, ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, tựa hồ là muốn xem ra Sở Phong Miên lai lịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hắn thấy thế nào, đều không thể nhìn ra Sở Phong Miên một chút xíu nội tình, làm hắn đều là vô cùng giật mình. Có thể nhìn ra hắn ẩn tàng, tuyệt đối là một vị tiên đế, dầu gì cũng là một vị cực kỳ lợi hại thiên tôn cường giả. Dạng này nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là uy danh hiển hách hạng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù là tại ngoại giới không lộ sơn thủy, thế nhưng là giấu diêm bất quá cùng là tiên đế hắn. Thế nhưng là Sở Phong Miên, lại là một cái ngoại lệ, hắn vô luận như thế nào quan sát Sở Phong Miên, đều không thể từ trên người Sở Phong Miên, nhìn đến bất kỳ một điểm chút dấu vết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Toán Sơn quy củ, không phải không hỏi lai lịch thân phận sao? Sở Phong Miên đối mặt Thiên Tốn tiên đế chất vấn, bình tĩnh nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Toán Tông, dự định không để ý quy củ sao? Đương nhiên sẽ không, chúng ta Thiên Toán Tông, tự nhiên hội tuân thủ Thiên Toán Sơn quy củ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia Cửu Thiên lão nhân chậm rãi mở miệng nói. Thiên Tốn hộ pháp, ta tin tưởng Kiếm Quân không là người xấu, đã Kiếm Quân không nguyện ý có người khác ở đây, ngươi liền rời đi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Thiên lão nhân vừa mới nhìn thấy Sở Phong Miên vừa ra tay, thế mà liền đem ẩn tàng Thiên Tốn tiên đế trực tiếp cầm ra đến, cũng là cực kỳ chấn kinh, hắn nhưng biết Thiên Tốn tiên đế thủ đoạn. Thiên Tốn tiên đế không gian pháp tắc đã là nhập môn, tại tăng thêm Thiên Tốn tiên đế đã từng thế nhưng là chuyên môn tu hành qua ẩn tàng bí thuật, tại tăng thêm nơi này chính là Thần Toán Sơn không gian chỗ sâu nhất, khó mà tìm kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Tốn tiên đế giấu ở trong đó, cho dù là một vị tiên đế đều rất khó nhìn ra được hắn tồn tại. Huống chi giống như là Sở Phong Miên dạng này, vừa ra tay trực tiếp đem Thiên Tốn tiên đế từ không gian bên trong bắt đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không có chỗ nào mà không phải là chứng minh Sở Phong Miên đối với không gian khống chế. Đã hắn thực lực, dạng này nhân vật, tuyệt đối là một vị tiên đế cấp độ cường giả, thậm chí là thực lực có thể muốn vượt xa Thiên Tốn tiên đế. Nếu như vậy một vị cường giả, muốn động thủ giết hắn lời nói, sớm tại vừa mới liền có thể động thủ, Thiên Tốn tiên đế tuyệt đối không có thời gian có thể phản ứng lại đây bảo hộ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã Sở Phong Miên không là địch nhân, cái kia Thiên Tốn tiên đế rời đi cũng không sao. Vâng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Cửu Thiên lão nhân lời nói, Thiên Tốn Tiên Đế vẫn gật đầu, trực tiếp rời khỏi. Thiên Toán Tông, lấy Cửu Thiên lão nhân vi tôn, cho dù là Thiên Tốn Tiên Đế, thân là Thiên Toán Tông thứ nhất hộ pháp, địa vị vậy tại Cửu Thiên lão nhân phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.